Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, bạch Thượng Tòa, con là Bùi Thị Tường Vi, 70 tuổi, pháp danh Quảng Đạo. Qua một bài học giáo lý của Thượng Tòa giảng trí thức ít ỏi, con của con tiếp thu được, con xin việc ra đây. Kính xin thương mở lòng từ bi khoan hồng tiếp dẫn con phản văn văn tự tánh, tánh tâm của mọi chúng sanh đều có Như Lai tâm, tánh đó lại có tâm tánh vốn có của tất cả chúng sanh. Tánh tâm tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên là tánh tâm tròn đầy giác ngộ. Con ngồi thiền đêm đêm hơi thở quán chiếu nghe trở lại vào tâm con để biết hiểu cho rõ, biết cho thật. Phật thường trú, pháp thường trú, tăng thường trú vốn có ở tâm tánh mình. Thưa Thượng Tòa, con có tùng kinh Pháp Bảo Đàng, con còn nhớ câu kệ của Lục Tổ Huệ Năng: Phật pháp tại thế, còn mấy câu Phật pháp tại thế, bất ly thế gian. Còn nếu câu sau con chỉ nói vậy, con suy nghĩ trong mọi người đều có chân tâm chân tánh, con người chưa giác ngộ còn mang ngủ ẩm thân khởi thọ thì chân thực chân thường. Con là người giác ngộ đã học đạo giác ngộ giải thoát, Thầy đã dạy các câu huyền khuyên lời hứa tuyên tuyệt đối tin tưởng vào Phật pháp. Tăng muốn tin tưởng tuyệt đối thì mình phải quy về với bản tâm tánh của mình, chính mình mà tu sửa theo lời Phật dạy, nương vào giáo lý của chư tăng giác ngộ từ tâm tánh và của bản thân. Không ai khác về bản thân chính mình, sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý xa lìa dần tưởng tượng cảm thọ rồi mới có pháp thân. Cả con phải phạm tâm nhìn vào tâm mình, tâm tánh mình, theo dõi từng giờ từng phút sinh hoạt của sáu căn trần thức. Nói như vậy thật khó, nhưng thực lòng tin tưởng tuyệt đối vào Phật pháp, tăng là phải luôn trì lục đạo mới có trí tuệ đạo hành, trí tuệ kiến thức và kiến thức bát nhã. Phật pháp tăng muốn tạo cho chúng sanh trí kiến Phật không ngoài sự hiểu biết phước đức và trí tuệ của Phật. Tùng kinh Pháp Hoa, các con còn biết trong mỗi chúng sanh đều có hạt ma ni châu bằng nhục thanh trọng. Con ví dụ các con gặp các đạo sư chân tu thì thấy nhẹ nhàng vì các đạo sư đã lòng tâm chứ đức thành tâm trọng. Như bài giáo lý của Thầy trao dạy về nhà con mới, kính thưa Thượng Tòa, nhớ lại ôn lại được, con không quên chuyện thì không hiểu, không tin thì suốt cuộc đời chỉ gọi là học đạo với thì tu chỉ là mơ mò trăng được nước nấu cát thành cơm. Kính thưa Thượng Tọa, Thầy bảo chúng con thiền trì niệm xả. Con xin thưa, nói đến bổ túc là nói đến hạnh, nói đến sự thể hiện của việc làm từ lời, lời tha. Lời tha và từ giác, giác tha, vì hành thức là hành, không không hành. Ý nghĩa Bồ Tát không mặc dù đã có tha giới Bồ Tát nội. Trong kinh Pháp Hoa, cả con được đọc tụng Bồ Tát phải thể hiện qua những hành sau này. Thường hành, hành hưởng, thường phải không thường, tự tư duy là hành động, trong chuyển hướng, trong sáng đẹp. Tình hành, là thanh, thanh tịnh, luôn luôn phát triển, tích cực, thấy biết chân chánh, suy nghĩ, nói năng, hành động, trong đời sống chân chánh, vô biên chánh, lấy việc lời lạc, chúng sanh làm sự nghiệp, không ích kỷ, hẹp hòi, phá tướng thành kiến hẹp hòi. An lạc hành là lấy giải thoát, giác ngộ làm mục tiêu, lấy văn từ tu làm phương tiện, từ bi nhu hòa, nhật nhục, trì dự giới, tấn tới học đạo. Con thiết nghị, chúng sanh nào mà chẳng sống ở tánh tâm Như Lai, tánh ở Như Lai là tâm Như Lai. Kính thưa Thượng Tọa, con có duyên có phước được về chùa Quan Thế Âm đạo tràng diệu pháp Liên Hoa chưa được bao lâu, nhưng nhờ các bài giáo lý của thầy làm cho con càng ngày càng hiểu sâu về đạo giác ngộ giải thoát. Con hiện nay điều kiện chùa cho phép nên xa thầy, xa đạo hữu, nhưng vì tâm con đã tuyệt đối tôi tin tưởng Phật Pháp Tăng, cố gắng hết sức mình, lấy ngày con lại học đạo. Đến chùa con bắt và cho bác quan trai tiếp thu giáo lý về nhà thực hiện. Ở gia đình con tập địa truyền liệu thân thường xuyên, con chỉ nhớ 20 động tác: tông kinh sáng, tình độ, tu niệm giữa khuya, ngồi thiền, giữ tâm thanh tịnh, quán niệm, đọc sách giảng dạy về kinh sách tùng dễ cho hiểu, niệm Phật, lấy Phật, lạy Phật, con mới đi ngủ. Con xin nguyện cố gắng tích cực học hành đạo để đền ơn báo đáp thầy Phật Pháp Tăng được phần nào đã do sức con. Những ngày còn lại ngôi nhà sắp hoàn này, con không biết trả lời là con có lỗi, mà viết dự về chùa, việc gửi về chùa sở Thượng Tọa bảo con là lý thuyết suông, nhưng thực tâm tánh của con tất cả hướng về đạo lạc. Thầy và đạo hữu nhìn vào con sẽ thấy được thực chất. Mỗi tháng con chỉ xuống chùa được 2 ngày chủ nhật và thỉnh tăng về học, tỉnh băng về học. Trong băng mà con được nghe không bao giờ quên là lý nghiệp pháp, trí nghiệp pháp, đại bác nguyên giác. Con mở nghe hàng 100 lần. Kính thưa Thượng Tọa, con việc nhiều, kính mong Thượng Tọa mở lòng từ bi xá lỗi cho con. Kính mong Thượng Tọa an vui khỏe mạnh. Con là đã quảng đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Chẳng những là đạo hữu quán đạo mà chung chung á, quý vị trả lời nó xa cái đề hỏi. Cái thứ hai là trả lời quá dài. Cái thứ ba là giải nghĩa danh từ Phật pháp nhiều hơn là trả lời cái đề thi. Ở đây đạo hữu Quang Đạo 70 tuổi và tinh tấn tu học như vậy, cho nên so tới so lui để trong cái giấy ăn ủi cho nó có cái màu sắc, chứ thực ra chưa ai trúng cái đề hết. Ba mặt nhìn nhau nói lời gì? Mặt trời, mặt trăng và mặt đất. Ở cái trung vũ trụ là mặt trời, mặt trăng, mặt đất. Mặt trời, mặt trăng, mặt đất á, khi nhật thực toàn phần thì nó mới gặp nhau toàn phần, nó mới nhìn nhau toàn phần. Thì bốn khoảng nó nói cái gì á, mình không có trả lời trong này, vì hỏi cách này nhưng mà dạy cách khác, mượn nó để dạy. Ở đây hỏi là hỏi cái ba mặt nhìn nhau nói lời gì, là hỏi cái tim, não và tủy, ba cái đó khi nó thông suốt với nhau thì nó nói lời gì, để chi? Để nhắc cho mọi người phải làm sao cho não, tủy, tim thông suốt với nhau. Não, tim, tủy thông suốt. Nếu ba cái đó nó không thông suốt thì nó không thể nào đạt được đạo hết. Đạt được đạo là gì? Là tri kiến. Mà muốn tri kiến á, là kiến rồi mới tri. Kiến mới tri, kiến mới tri. Thấy rồi mới biết. Nếu không thấy là không biết. Nhưng thấy cái gì? Mắt không thấy mắt thì hỏi tìm cái chi? Con mắt mình chưa thấy con mắt mình. Cho nên phải tu làm sao thấy được con mắt mình. À, con mắt á, nó có thứ, nó cũng nhìn được, nó cũng ngửi được, nó cũng nghe được, nó cũng nếm được, nó cũng sờ được. Đó. Cho nên phải thấy, thấy tất cả, thấy rồi mới biết. Chưa thấy sao chưa là làm sao biết? Thấy biết. Khi ba mặt nhìn nhau mới thấy biết. Khi thấy biết rồi chưa phải đủ, phải liễu tri, tri kiến liễu tri, thấy biết vượt lên ngoài sự thấy biết nữa cả. Thì lúc đó nó không còn lời nào để mà nói nữa. Nè, chúng ta học đạo, học tới cái chỗ là liễu tri, để không còn có lời nào để mà nói, không có lời nào để mà nghe, không lời nào để mà hỏi, không có cái lời nào để mà phân tách. Tới cái độ đó là cái độ vô phân biệt trí, không còn để lời lẽ để phân biệt. Bây giờ chúng ta đang đeo đuổi theo cái đó, thì bây giờ ở đây tranh chen với nhau, cãi nhau từng lời để làm gì? Mục đích cho đề thi nhắc quý vị là con đường quý vị cứ lo đi tới nơi đi, lo đi tới cái chỗ tri kiến để liễu tri. Mà muốn tri kiến liễu tri thì muốn tri kiến thì phải kiến rồi mới tri. Mà khi tri rồi đó thì còn vượt lên một cái là liễu tri. Liễu à, liễu mới ngộ, liễu mới tri, tri mới ngộ, mới đắc, mới chứng, mới thoát, mới giải, mới chứng đắc à. Nhưng mà không có ai trả lời trúng cái đề hết, cho nên giấy nhất, giấy nhì, giấy ba, ba giấy đó không có, và lẽ không có hết, cho nên chọn ba giấy ăn ủi. Một người dự thính bên chúng lao la sang dự thính, có bữa có bữa không, nhưng mà chịu khó nghe băng. Một chú điệu mới vào đây chưa đầy nửa năm à, và một vị Phật tử 70 tuổi. Cho nên ba vị này chúng tôi thay mặt ban giáo thọ xin tuyên bố là quý vị trúng giải ba giải. Tuần tới bỏ đi, tuần tới nữa xin phát giải này để cho chúng tôi kịp mời các thầy giáo thọ về. Bữa nay là 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Có tháng thiếu không á? Mùng 1, mùng 2, mùng 3. Nếu tháng thiếu là mùng 4, tức là nó lọt có tháng 11 á, thì phát 3 giải an ủi. Mời quý vị thông báo cho 3 vị có tên đây đầu tháng 11 âm lịch về để lãnh ba giải thưởng an ủi. Và sau đó chúng ta phải có một cái đợt nữa để quý vị thi, quý vị ghi cái gì, cái học hỏi của quý vị, để chúng tôi tết về nằm đọc lại và vào trong một cuốn sổ dày. Cuốn sổ dày đó đầu tết trong khi chưa học, có thể trong ban giáo thọ đến hoặc là thơ đến để trả lời cái quý vị tu trúng, cái chỗ nào quý vị tu sai, quý vị nguyện như thế nào, tu như thế nào, học như thế nào, đang như thế nào, viết rất ngắn, tóm càng ngắn càng tốt. Vì nếu mà nhiều quá thì chúng tôi đọc không hết. Viết làm sao một mặt giấy 100 trang, nhiều lắm là thêm nửa mặt nữa là cùng. Đừng nên viết 2-3 tờ giấy. Hôm nay tóm lược buổi học. Buổi học hơi danh từ hơi khó, nhưng mà cái tài liệu học á quá dễ, bởi vì ai cũng có mắt, ai cũng có mũi, có tai, có lưỡi, có thân và có ý cả. Ai cũng biết mặt na nó là ở đâu. Và khi năm giác quan cộng với ý, cộng với mặt na thì mới nó đủ điều kiện để nó chuyển về A Lại Gia. Và mọi thứ nó có thẩm quyền, tuy nó không chính thức nhưng mà nó phụ với 5 cái giác quan khác. Và mỗi một giác quan như vậy, giác quan nào nó cũng phải có ý vào trong đó, ý chủ trì nó, chứ không phải nó chủ trì ý. Cái giác quan nào không có ý chủ trì thì nó không là ý thức. Và khi ý chủ trì thức rồi ấy, mà nó không cộng thêm một cái ý trong đêm ngủ nữa đó, thì nó không có mặt na. Và mặt na nếu không tính á, thì cái gì nó cũng đưa vào trong tạng thức hết. Cho nên mặt na tính á, thì nó loại bớt ra. Cho nên quý vị mỗi đêm cũng ít nhất phải để dành 5 phút hay 10 phút vào nửa khuya ngồi để luyện cho cái mặt na nó tính. Muốn cái mặt na nó tính á, là ý luôn luôn nghĩ điều tốt và loại bỏ điều xấu. Điều xấu nó vừa thoáng hiện là quý vị đẩy nó ra, đừng nghĩ nữa. Mình muốn nói cái điều gì sai, đừng nói nữa. Nói 3 lần như vậy thì những cái sai nó không về với mình. Tu là điều quan trọng. Ai có tu những điểm này tuần tự nó đạt tới, không cần phải chạy tìm đâu hết. Và khi nó đến quý vị thì dĩ nhiên quý vị sẽ đạt được những gì mà quý vị mong muốn. Cầu chúc cho quý vị trên con đường tu học mỗi ngày một tiếng hiểu rõ, hành chuyên, để rồi chúng ta thâm nhập vào trong biến pháp lớn, để vũ trụ và ta cùng là một, để muôn loài vạn vật đều nương theo hào quang của chư Phật mà được an vui, được giải thoát. Chúng tôi cũng nguyện xin hồi hướng công đức hôm nay cho các cõi trời rồng quý thần được nhuần thêm công đức của giáo pháp của Đức Từ Phụ. Quý vị có nhiều cấp không có thân như chúng tôi, nhưng quý vị là nhẹ nhàng hơn, quý vị là siêu thoát hơn, cho nên quý vị rất dễ nhập giáo pháp của Phật. Mong rằng chúng ta từ các pháp giới xin kết làm bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời cùng nhau tu và cùng nhau hoàn truyền chánh pháp. Chúc tất cả đều được an vui, đều được tinh tấn, đều được đạt ngộ những gì mà mình đã học. Xin quý vị, những cái bài này hơi khó cho nên quý vị phải thu băng, hoặc là quý vị có một quyển vở nhỏ chép lại những danh từ, những cái câu gì mà quý vị thích nhất, cái câu gì quý vị hiểu nhất, cái câu gì quý vị thắc mắc nhất, chép vào sổ tay để rồi lâu lâu dỡ ra xem, để chúng ta rất là hữu ích. Cầu nguyện Tam Bảo và chư Thiên Long Bát Bộ hộ pháp hộ trì cho toàn thể quý vị. A Di Đà Phật. Chúng ta niệm hồi hướng. Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về Ca Mê Tăng A Ca Đề Tư và chúng trên đều trọn tên Phật Đạo. A Di Đà Phật. Phật giáo nó không hổ thẹn, nhà thờ thì nam giới ở 4 giờ sáng là đã đi rồi, còn mình cứ nằm nhà mình ngủ, không có cái chùa nào có nam giới, vì cái tự trọng của quý vị cho nên quý vị đi. Một số trong hai quý vị, một số thì nhất thiết là tha thiết đến học rồi đó, nhưng mà cái lối học lối tu thì đa số lại không nắm bắt vấn đề. Cái lối học lối tu cứ nghĩ rằng là thầy sẽ giảng hắn một cái khóa pháp hoa, hay thầy giảng hắn một cái khóa niết bàn, hay thầy giảng hắn một cái khóa bát nhã, cứ mơ ước như vậy. Nhưng mà cái phần hạ tầng á, cái phần cơ bản nó chưa nắm được thì vội mà trèo lên đó, toàn bộ pháp hoa liệu rằng có chuyên chở hết không, toàn bộ bát nhã có lại liệu chuyên chở hết không. Cho nên thỉnh thoảng chúng tôi chen vào những cái bây giờ quý vị quên mất, không ai nhớ cái gì hết. Sơ khai của Pháp Hoa Kinh là gì? Kết luận của Pháp Hoa Kinh là gì? Phần chính giữa của Pháp Hoa Kinh là gì? Chìa khóa để mở vào Pháp Hoa Kinh là gì? Quý vị chưa nắm được thì làm sao cũng Pháp Hoa, tu Pháp Hoa được mà mơ ước là thầy sẽ giảng Pháp Hoa. Sơ khai của Pháp Hoa Kinh là lý trí và tình cảm hòa một. Nếu con người chúng ta sống nặng về tình cảm, thiếu lý trí, hoặc là sống nặng về lý trí mà thiếu tình cảm thì nhất định không thành công trên mọi địa hạt, chứ không phải chỉ là tu hành không, hay là ngoài thế sự không. Quý vị đến giờ này chắc rằng quý vị chưa hài lòng cái cuộc sống của quý vị từ hồi niên thiếu tới bây giờ, là vì quý vị nghĩ mình chưa thành công bao nhiêu, mơ ước thì nhiều nhưng thành đạt chẳng được bao nhiêu. Vậy thì lấy gì để truyền lại cho con cháu? Vì lý do nào, vì lý do nào mà mình không thành đạt, mình không thành công theo cái mơ tưởng của mình, cái mơ mộng của mình, cái tưởng tượng của mình? Cái tưởng tượng nó do ý, mơ mộng nó do mặt na, hai cái đó nó đã ung đúc rất nhiều, nhưng cuối đoạn đường của mình gần như là sắp trả cái tứ đại này lại cho cái tứ đại, trả cái tiểu tứ đại lại cho cái trung tứ đại, trả cái thân này lại cho đất nước gió lửa đó. Rồi mình cũng không biết là trả rồi cái gì đi, nó đi đâu, nó đi về đâu, mình chưa nắm được nó. Thì thôi cái đó thẳng từ từ hay. Nhưng mà sắp trả rồi mà mình còn làm cái gì đây? Cái gì để truyền thừa cho con cháu? Bởi vì quý vị không có cái căn bản. Học cái nào cứ lâm nhâm, nó không có căn bản Và đa phần dạy đạo thì các thầy cũng là chiều theo giới học đạo. Giới học đạo cầu cái gì, cần cái gì, thích cái gì thì chạy theo. Là vì chúng tôi thưa quý vị rất là rõ ràng, giảng là khác mà dạy là khác, hai cái khác nhau. Nếu mà thuyết pháp á, danh từ bây giờ gọi là thuyết pháp đó, thì danh từ đó là giảng. dán á thì cũng như là mình đi tắm bích sinh vậy, còn dạy á thì cũng như là đi ăn cơm vậy đó. Thực tiễn dán cũng như là đi nó bực dọc trong đầu quá, tới đặt tin để coi hát cho nó giải trí, cho nên dán á đề tài nó không có cái đề tài nào hết, nó muốn vô chỗ nào vô, muốn nói chỗ nào nói, cái nhầm nhớ là cái chị giảng sư ta móc ra ta nói. Và ta thấy dưới này quần chúng không thích, ta chuyển chừng nào mà quần chúng ở dưới, nghĩa là người nghe dưới thấy nó thỏa mãn thì ta theo cái đó. Và bữa sau á, ta không cần tới bữa trước, và giảng lâu lâu mới giảng một lần, chứ không phải là tuần nào hà rầm như mình. Cho nên ở đây chúng tôi gọi là ban giáo thọ, chứ không gọi, chúng tôi không gọi là ban giảng sư. Cái chữ quý vị nghe rất rõ ràng mà, giáo thọ. Vậy thì phổ truyền từng vấn đề, thì từng vấn đề nếu quý vị muốn vào Pháp Hoa Kinh á, thì bây giờ cuộc sống quý vị phải tập ngay tình cảm và lý trí, không được xen lẫn. Không thể nói tôi cảm tình cái vị này à, mà tôi không cảm tình vị khác. Y pháp bất y nhân à. Có thể trong một thời gian của một thầy này nó hợp mình, tới 8 câu, mà thời gian một vị khác nó không hợp mình, hợp phân câu. Những cái câu khác không hợp mình cũng bắt buộc phải mở đầu ra, mở trí ra, mở cái tư tưởng ra để mà thu nhận nó vào. Là vì quý vị nhớ rằng khi còn nhỏ chúng ta đi học nhà trường á, có những môn rất thích mà có những môn rất là chán ghét, nhưng mà mình phải bắt buộc mở cái đầu ra, phải học cho hết. Cho mà cái nào thích rồi học, cái nào không thích bỏ ra ngoài ở ngoài sân trường để mà chơi ha. Thì bây giờ học đạo nó cũng vậy thôi. Học đạo không thấy nó tôi thích, có những cái nó khô quẹo à, làm sao thích được. Nói một lần nghe không hiểu, nói hai lần, nói ba lần. Ví dụ như cái mặt na, chúng tôi giảng là ý ý, ý chồng trên ý, tức là hai cái ý mới gọi là mặt na. Chúng tôi nói rõ như vậy để cho đạo tràng buổi chiều nghe. Nhưng mà trong suốt 7 ngày đó tôi kiểm tra lại thì họ nói con chưa hiểu. Cho nên bữa sau tôi bắt buộc tôi phải dần trở lại cái bài đó nữa. Ý ý, ý nào và ý nào à, nhưng mà trong đó có một số hiểu, số chưa hiểu. Và cái danh từ chúng tôi nói rất là dễ mà họ vẫn không nắm được. Cái ý nào thức đó là ý, còn cái ý nào ngủ mà làm việc đó, đó là ý thứ hai. Ý thứ nhất và ý thứ hai, hai cái cộng lại mới gọi nó là mạt na. Mạt na là cái nó đến trước, đến khi nó đi vào bào thai mẹ là nó là mạt na. Nó ở mãi khi đó cho tới khi mình trả cái thân này, nhắm mắt xuôi, bảy cái kia nó đi, nhưng mà nó còn nằm lại nó chờ. 8 tiếng đồng hồ sau nó mới đi. Đậy trong mốt mang tài rồi, chung nó xuống đất rồi. Nó ở đó 49 ngày, nó thụ lại thành một trung ấm thân. Rồi hết 49 ngày, hết kỳ hạn đó, nó không thụ lại được. Nó mới chịu tán, tán nó lẳng lờ. À, nó lẳng lờ. Rồi nó đầu thai lại, hoặc nó thụ được khi lớn, nó trở lên thành thần tiên. Trở lên à, nó không mất. Còn mấy cái kia nó tán mất hết, tụ lại không được. Còn nó cứ như vậy. Cho nên nó không hề nghỉ ngơi. Thì ý, nó cũng thuộc loại ý, nhưng mà loại ý không nghỉ ngơi. Ý mà chúng ta ngủ rồi, nó vẫn canh cái xác này. Cũng như con ngựa của Đường Huyền Trang ấy, là tất cả mấy cái kia đi chơi hết vắng mặt, kể cả Tề Thiên cũng đi, Tề Thiên là ý cũng đi, thì nó ở lại, nó giữ cái thân xác, tức là cái tam tàng à, nó chống với quỷ hoàng bào, tức là chống với giấc chiêm bao, thì đó là con ngựa. Chúng tôi dạy vậy mà rồi cũng có người không hiểu, cho nên bữa khác cứ lắp đi lắp lại, lắp lại lắp đi để họ thấy cái ý của họ và cái mặt na của họ. Nếu tu về ý mà không tu mặt na thì vô ích à. Và khi tu mặt na rồi mà không tìm cách lọc để nó đưa về a lại gia, tức là đưa, lưu giữ cái gì nó cũng đưa là lưu giữ, thì rất là thất bại. Cho nên bây giờ trong quý vị lớn tuổi, tất cả những cái gì nó lưu giữ trong cái bộ nhớ nhiều quá rồi, nó đầy nhóc rồi. Cho nên cái của quý vị là bây giờ làm sao tẩy hết những cái đó bớt ra, để cho cái đầu nó trống. Mà nếu cái đầu không trống, không có chân không, không có tướng không trong cái đầu mình, thì không làm sao mà quý vị có thể nhập với diệu hữu được. Cho nên cái ăn mỗi buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều ăn phải ăn lưng lưng, ăn vừa đủ no để có khoảng một khoảng trống. Quý vị nó truyền cho bạn quý vị bao nhiêu đó thì là quý vị cũng đã đủ là truyền bá rồi. Quý vị thay cho chúng tôi truyền từng phần. Mà nếu quý vị truyền từng phần như vậy thì đạo tràng này, cái phòng này tình nghẹt thì làm sao mà thưa vắng được. Vì chính quý vị không liễu ngộ được, không đạt được, không thực nghiệm được và không có kết quả. Bằng chứng bây giờ trước mặt chúng tôi không có một vị nào có kết quả. Cho nên chúng tôi nghĩ những cái pháp chúng tôi truyền ra quý vị không thu được, hoặc là quý vị không ham thích để mà tu luyện theo. Bây giờ một cái lý trí và tình cảm, hai cái đó nó phải song hành và hòa là một. Người ta không thể nhìn thấy là ông đó là lý trí, và người ta cũng không thể nhìn thấy ông đó là tình cảm. Một ngày tri quan và một ngày tâm châu, hai ông đó là một, hai ông giống nhau. Nếu mà hoàn toàn như ngày tri quan thì đó là một vị hòa thượng, lúc trước là một vị thượng tọa lý trí hoàn toàn. Ngài tri quan là lý trí hoàn toàn, không cần tình cảm. Còn ngài tâm châu tình cảm sướt mướt, không cần lý trí. Cái gì hỏi là ông khoái, là ông thấy tội tội là ông liền rụt liền, cái gì ông cũng nhận vào hết. Cho nên lúc bây giờ mọi việc phải có thầy tri quan một bên ngăn cản. Từ ngày thầy tâm châu rời khỏi thầy tri quan là Phật giáo Việt Nam mất đi ông Di Lặc và ông Văn Thù hợp tác. Cho nên tình cảm và lý trí, lý trí Di Lặc, mà tình cảm là lý trí là Văn Thù, mà tình cảm là Di Lặc. Cho nên óc Văn Thù mà tim là Di Lặc. Quý vị luyện nội bao nhiêu đó cái đã, thì sẽ mời quý vị bước vào Pháp Hoa Kinh. Mà tới nay quý vị chưa luyện được cái đó, tim và não chưa thông nhau. Chưa thông nhau là vì nó chưa qua túy, mà làm sao nó thông lên não về mặt tướng. Còn mặt tánh thì cuộc sống quý vị có lúc quý vị quá lý trí, có lúc quý vị quá tình cảm. Hằng ngày mỗi bước sống quý vị không trộn được Di Lặc và Văn Thù. Cái gì khi nó đưa qua não, nó phải rung động một chút qua tim. Quý vị chưa thông được hai chữ từ bi thì làm sao quý vị biết được đạo Phật. Quý vị nên nhớ từ bi, nó có chữ từ bi không, nó đã đủ lý trí và tình cảm. Bà mẹ sáng đánh đứa con ba roi, mày không đi học anh nữa, nhỏ sợ quá, hôm bữa đi học. Bà mẹ đó là bà mẹ đại bi. Bà mẹ buổi sáng cho đứa con 3 đồng bạc, con đi học với con, mẹ năn nỉ. Nó méo méo, bà nói thôi mẹ dẫn con tới trường điên khúc nha, mai mẹ mắc bận quá, con đi học và mai mẹ có gì mẹ mua cho, năn nỉ nó. Bà mẹ đó là đại từ, chứ không phải cái nào cũng dỗ. Không phải cái nào dỗ nó gọi là từ bi. Cho nên trong từ bi, từ là gì? Là luôn luôn giữ điều vui cho mình và cho kẻ khác. Gây điều vui cho mình và cho kẻ khác, giữ điều vui cho mình và kẻ khác, lập lên những điều vui cho mình và cho kẻ khác. Bi là gì? Bi là xóa đi, là xoa tan cái nỗi khổ của kẻ khác và của mình. Đừng tạo cái nỗi khổ cho kẻ khác và mình. Nói chữ từ bi, nó đã đủ có Di Lặc và Văn Thù, nó đã đủ có tình cảm và lý trí. Một người hành khất, họ xin tiền, mình biếu cho họ tiền, bữa nào cũng biếu cho họ tiền, ngày nào cũng biếu họ tiền, thì mình mới có từ bi, chưa phải là mới có từ chứ chưa phải là bi. Nó một cái từ, cái bi đó, nó một cái lý trí và tình cảm đó. Quý vị phải luyện, luyện vào cuộc sống hàng ngày để cho cái tư tưởng quý vị nó có một điểm dứt khoát. Vừa rồi đây có 12 em La Hầu La, nam nữ, bắt tay nó đón xe đi tới Mỹ Tho để nó dự một cái lễ sinh nhật của cái thầy Tâm Trí. Thầy Tâm Trí là thầy nhỏ nhỏ, hôm trước về để an cư đây. Rồi không biết sao nó nghe được là nghe nó thầy đó là sinh nhật, cho nên từ đây nó đi tới Mỹ Tho nó dự lễ sinh nhật. Nó về đây nó cũng trù là xe về đã kịp buổi học tối, nhưng mà xe đi dọc đường banh cho nên nó mất cái buổi học tối. Sau khi học rồi nửa buổi học á nó mới về kịp. Và khi trong buổi học á tôi kêu một số em lên, bây giờ thì thầy chưa nói gì con hết, các con hết, cũng chưa rầy, cũng chưa phạt, cũng chưa tha, cũng chưa khen. Thầy chỉ nói qua cho các con, thì các con học 2 năm rồi, thầy dạy 2 năm rồi, mà các con không nhiễm một chút gì lời thầy dạy cả. Không phải con đón xe đi xuống Mỹ Tho để con dự cái lễ sinh nhật của thầy Tâm Trí là thầy ngăn cấm các con đâu. Nhưng mà các con không hiểu gì giáo lý cả. Không hiểu gì giáo lý cả. Vậy thì 2 năm học á, thầy dạy cho các con là uống. Những em mới đưa đi sau đây, trong đó có nhiều em không biết gì đạo Phật, trong đó có những em là Thiên Chúa, những em là đoàn viên có Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhưng mà nó rất tiến bộ. Còn các con trong 12 đứa này thì hết 10 đứa là cốt cán, thành phần cốt cán của cái chúng Lào là. Mà như vậy cho nên thầy, cái lỗi này của thầy, thầy dạy giáo pháp không lọt vào đầu các con. Trước nhất là tối nay thầy đi sám hối trước đã, còn chuyện các con thì từ từ nói. Ở trong quý vị trước mặt chúng tôi đây có vị quá tình cảm, có vị quá lý trí. Quý vị chưa trộn được giữa Văn Thù và Di Lặc thì làm sao quý vị có thể bước vào Pháp Hoa Kinh? Pháp Hoa Kinh khởi đầu là ngài Di Lặc hỏi ngài Văn Thù, rồi khi mở kinh là Phẩm Phương Tiện. Người đời, nhất là trong đạo chúng ta, một số các thầy, các ni sư, ni cô, tăng sinh, họ làm cái gì không đúng giáo pháp, không đúng nguyên lý. Có người nói họ thì họ nói là phương tiện, mà không phải vậy là phương tiện đâu. Chữ phương tiện đó nó có kìm theo chữ trí ở sau lưng nó, là phương tiện trí mới gọi là phương tiện của Đức Phật. Anh chưa có trí mà anh nói anh phương tiện là anh phạm giới luật. Bây giờ anh thấy người đàn bà đẹp quá, quý vị trong quý vị đây có một chị nào dám ôm cái cô đó hôn không? Và khi hôn rồi người ta la ha, người khác nói quý vị cái nó ồ đây phương tiện mà chị, phương tiện mà cô, được không? Không được. Cho nên phương tiện là gì? À, cái phẩm phương tiện không? Tướng như vậy tức là tướng như thị, tánh như vậy, lực như vậy, thế như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quá như vậy, bao như vậy, đốt rau như vậy, vẫn là giả hết. Ghê gớm không? Ở đây quý vị chỉ có cái tướng như thị, quý vị tướng chưa nổi thì làm sao tánh như thị, làm sao quý vị hiểu được chứ? Chưa hiểu được tánh như thị chứ đừng nói là thực hiện tánh như thị. Như thị là như vậy đó, không thể thay đổi một chút nào hết. Mà khi đạt được cái tướng như thị rồi, muốn đạt cái tướng như thị là phải hiểu cái tướng như thị là sao. Cái tướng nó có thể thay đổi. Thay đổi cho nên trong cái ngũ uẩn, cái ngũ uẩn là gì? Là trong năm cái uẩn. Rất mong là có thì giờ để những cái đó trẻ hết cho quý vị. Năm cái uẩn đó: mắt và sắc, tai và thanh, mũi và mùi, lưỡi và miệng, thân là cứng mềm. Năm cái này, năm căn đối với năm trần gọi nó là ngũ quẩn. Và cái ngũ quẩn nó tiếp giáp với cái tướng. Tướng này nó thay đổi muôn trùng. Nó qua cái này nó khác, qua đây khác, qua đây khác. Qua mắt nó khác, qua mũi khác. Qua mỗi cái nó khác. Khi nó chưa về lưỡi, nó vẫn còn nằm trong ngũ quẩn. Mà chừng nào soi thấy cái năm cái quẩn này đều không như Lý Bát Nhã thì mới thấy cái tướng như thị. Nghe không? Quý vị thấy một cái thôi thì tánh như thị là sao, lực như thị là sao, thế như thị là sao, nhân như thị là sao, quá như thị là sao, báo như thị là vậy là thị là sao, rốt ráo như thị là sao. Nhưng dù đạt tất cả những cái đó trở về với như thị thì Đức Phật ở đây là giả. Đạt tới như thị vẫn là giả. Vẫn giá. Và khi như vậy mới bắt đầu mời bước vào Pháp Hoa Kinh. Quý vị nắm được cái chỗ đó. Còn bây giờ nếu mà đưa Pháp Hoa Kinh cho quý vị hay là giảng Pháp Hoa Kinh cho quý vị thì quý vị cũng bất quá thì cũng ở ngoài bờ rào thôi, chứ không vô được trong sân nữa. Nhưng mà khi quý vị nắm được cái như thị này rồi thì khi đưa Pháp Hoa Kinh ra, đưa ra cái nào quý vị nuốt cái đó. Cũng như khi quý vị đã đậu tú tài rồi, qua lớp 12 rồi thì vào sinh viên đại học, quý vị đưa cái nào nuốt cái đó. Khi quý vị đậu cử nhân rồi, qua cao học, đưa cái nào quý vị nuốt cái đó. Khi quý vị đậu cao học rồi, quý vị lên tiến sĩ, quý vị nuốt từng phần triết lý của cái mà quý vị đang đi theo về tiến sĩ đó. Còn bây giờ nó đang ở lớp 3, lớp 4 mà đưa cái bài ra hình học không gian nè, thì lớp 3, lớp 4 cái hình tròn làm chưa xong mà, cái khối lăng trụ chưa tính được mà, làm sao tính hình học không gian được nè. Cho nên khi cái Pháp Hoa Kinh không phải dễ nuốt. Và chính bản thân mình, lý trí và tình cảm nó còn thiên lệch, còn thích người này, còn không thích người khác, còn thích cái pháp này, còn lựa cái pháp khác. Tình cảm và lý trí nó không hòa lẫn. Vậy thì quý vị làm sao mà đi tới cái phẩm thứ hai? Phẩm thứ hai là nhìn thấy các pháp. Nhìn thấy các pháp vốn nó là Phật pháp. Mà vốn nó là Phật pháp là sao? Vốn nó là Phật pháp là sao? Là vốn nó là Phật pháp chứ. Nói không, vốn nó là Phật pháp á thì ai nói không được. Vốn nó là Phật pháp. Cho nên trong Pháp Hoa Kinh cái chỗ tối tuyệt của nó là thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Quý vị về bây giờ Hòa Thượng Trí Tịnh ngày dịch ra là thị pháp trụ pháp vị, tướng thế gian thường trụ. Không phải, xin lỗi, ngày dịch là pháp trụ trên ngôi pháp, thế gian tướng thường trụ. Cái câu sau ngày cũng giống dịch, mà cái câu trước đó là pháp trụ trên ngôi pháp, thế gian tướng thường trụ. Thế gian tướng mà thường trụ thì Phật pháp là cái gì? Ai hiểu nổi? Mặc dù dịch ra như thế nhưng bữa nay ai hiểu nổi cái đó? Tại sao ta không hiểu nổi? Ta không đi phần cơ bản. Cái đó hiểu nổi chỉ là hiểu để mà mình tự hiểu, không thể nói ra người khác được. Trên ngôi pháp, pháp nào trụ trên ngôi pháp nào? Nguyên bản của nó là thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Hòa thượng, các hòa thượng hết chứ không phải một vị hòa thượng. Bây giờ cái tác phẩm mới dịch đây là Hòa Thượng Trí Quang là dịch thoát nhất, thoát hơn Hòa Thượng Trí Tịnh. Tôi không thuộc cái câu của ngài mới dịch. Bây giờ Pháp Hoa tối ở đây tụng là tụng theo Pháp Hoa của ngài Trí Quang, nhưng mà cũng không thể nào cho cái người tụng hiểu được. Vì nó cái chỗ cái câu này nó tuyệt vời của nó, cũng như có thể đưa cái gì cho người ta thấy được, nhưng mà không thể nào mà đưa cái não, cái chất xám trong não ra cho người ta thấy, đưa cái túy cho người ta thấy, đưa cái tim người ta thấy. Và thường có thể cởi hết quần áo ở trần ở chuồng cho người ta thấy được, nhưng cái phần bên trong, tôi có cái não, tôi có cái túy, tôi có cái tim, nhưng thế nào mó ra đưa bưng đưa cho họ thấy. Chỉ người nào anh cũng có cái tim và anh tự luyện đi, thì cái tim nó nóng ra thì anh thấy thôi, cái túy anh nó thông lên trên này nó nóng anh biết thôi, và cái não anh nó tỏa ra nó sáng rực ra thì anh biết thôi. Bây giờ làm sao tôi bưng cái não ra tôi đưa cho anh thấy. Và chúng tôi hứa, chúng tôi xin thưa quý vị là chúng tôi đã trải qua đó, và giờ này tôi đã hiểu rõ, rất rõ, rất rõ thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thượng trụ. Nhưng mà tôi nói không được, hoặc là nói được quý vị vẫn không hiểu. Tùy theo trình độ mà nói ra khi mình đã hiểu rồi. Nhưng mà tôi hiểu cái đó nhờ cái gì? Tôi hiểu nhờ tôi tu chứ, học không thể nào hiểu được à. Vì những cái có Phật pháp không chỉ học không, mà học phải tu. Bây giờ quý vị lớn tuổi rồi, đa phần là quý vị lớn tuổi, bây giờ quý vị phải học hết những tạng kinh điển thì giờ đâu quý vị học nữa. Cho nên chúng tôi tóm gọn lại những cái gì cần thiết, cần thiết cho quý vị và cho đời sống bè bạn của chúng ta, của quý vị và những người chung quanh đang còn mê mờ, họ chưa có liễu ngộ cái cuộc sống của chính họ, vì họ chưa đục thông những cái gì mà Đức Phật chỉ dạy. Đa phần học giáo lý là họ chấp cái nơi ngôn ngữ, nơi văn tự, nơi kinh điển, nơi hình tướng, nơi nghi lễ, nơi những cái này cái khác, họ không liễu ngộ được, họ không liễu ngộ được. Cho nên tri kiến phải liễu tri thì mới dứt bật lời. Tri kiến thấy biết và siêu ra ngoài sự thấy biết, liễu tri. Nếu chưa có hai chữ liễu tri thì không thấy Phật pháp. Nhưng mà muốn liễu tri thì phải tri, mà muốn tri là phải kiến, phải mắt thấy cái đã. Nhưng mà hai mắt này không thấy mắt này thì làm sao mà kiến? Cho nên muốn thấy hai con mắt này thì phải nhắm con mắt này, dùng con mắt này nè, dùng cái chính giữa này nè mới thấy hai mắt này được. Nó phải trải qua chu kỳ, cái chu kỳ tập và luyện. Và muốn cho hai con mắt này thấy hai con này thì năm cái giác quan này phải nghe đã. Năm giác quan đều nghe, năm giác quan đều thấy, năm giác quan đều ngửi, năm giác quan đều sờ. Chứ không phải một giác quan thấy, một giác quan nghe, một giác quan ngửi, một giác quan được sờ. Cái khóa thân lực thể đã trôi qua, khóa thân lực thể hướng dẫn cái điều đó. Cái khóa thân lực thể hướng dẫn. Nhưng bây giờ quý vị chỉ mới có dùng tay để mà nghe thôi, chứ còn quý vị không dùng thân để mà nghe. Quý vị chưa có dùng thân để mà nghe. Nhưng mà nếu mà anh biết á thì anh dùng thân anh nghe. Anh đừng ngồi như vậy, nhưng mà có người nào vỗ cái ghế mà anh đang ngồi á thì anh xây lại liền. Anh nghe bằng cái thân anh, cái lỗ tai điếc rồi. Có những người nào mắt họ không thấy thì họ thấy bằng cái gì? Họ thấy bằng năm cái đầu ngón tay. Thầy Tịnh Năng ở Tây Ninh thỉnh thoảng có ghé đây. Ở đây cũng có vị đi lên trên chùa có thầy Tịnh Năng. Ông lấy cái tay ông sờ vậy nè, sờ vậy, cái bút ra theo không biết, cái thẳng rõ hàng, viết không tật chánh tả, viết chữ rất đẹp. Vậy thì cái gì thấy? Mắt ông đâu thấy? Và khi mình nói cái ông biết là thầy Tâm Bửu rồi. Ông không có thấy thầy Tâm Bửu nhưng nghe là ông đã thấy rồi. Cho nên cái khóa 1 quý vị không luyện. Ví dụ quý vị muốn luyện á, quý vị nhắm mắt để quý vị thấy, quý vị bịt lỗ tai, quý vị chỉ là dùng cái tay quý vị nghe trong 10 đầu tay hay trong 5 đầu tay, quý vị để vậy. Rồi quý vị cũng nhắm mắt lại và quý vị nghe ở trong cái bảng này, trong cái bàn này có tiếng động gì, quý vị chịu khó để cái tay đến khi nào mà nó tế nhị mà quý vị nghe tiếng con mọt nó rụt rịch trong cái bàn đó, quý vị biết trong này con mọt, mọt sắp ăn cái bàn này, mọt sắp ăn cái cột này, sắp gãy rồi. Để cái tay vô rung rinh rì rì. Mà nếu chúng ta không tập á, quý vị không tập thì không bao giờ để cái tay vô đó mà nghe tiếng con mọt bên trong. Con mọt đang bên trong làm sao dùng mắt thấy, làm sao vô lỗ tai nghe, cho nên phải dùng cái tay. Bác Vật Lan đi ngang qua cái cầu Trường Tiền Hà Nội, ông ta dùng cái cây ba toan, ông đi ngang qua, ông chống cập, ông đi bộ, ông xuống xe ông đi bộ. Rồi đến chỗ đó khỏi vài mấy cái, ông về tòa khâm sứ ở Hà Nội, ông mời khâm sứ lên: các ông qua nước Việt Nam chúng tôi cho kỹ sư qua đây làm cầu ăn gian sắt, trong này thiếu mấy cây sắt. Thằng Tây tức quá: mày là nhà bác học, mày đừng có nói tào lao, làm giấy đó. Rồi đúc ra thiếu sắt. Cái hãng thầu đó nghĩa là toàn quyền Pháp kêu về giam liền, và cái ông mà chịu trách nhiệm toàn quyền ở Đông Dương đối liền, mất cách chức liền. Và cái danh dự, cái nhục của thằng Tây lúc bấy giờ nó cho nó là văn minh, mà một ông thằng bác học Việt Nam thổ cái cây ba toan là biết trong này thiếu sắt. Ta như vậy chứ không phải như ông Ngô Đình Diệm, lãnh đạo là chí sĩ mà lên á thì ông tôn thất hối, ông lãnh một số tiền ông ăn, rồi ông lên trên một đám cỏ mênh mông á, ông chặt cái cam mà cam đã ra trái rồi, ông chặt về cái ông gâm xuống. Thằng con nít cũng biết khi cái cây cam mà nó lên ra trái nó phải có cái gốc, gốc là có thân cây thì cây lá nó mới ra trái chứ, và cái nhánh như vậy, trái như vậy thì làm sao. Nhưng mà ông là chí sĩ rồi, người ta nói ông là chí sĩ mà là tổng thống nữa, là vua nước nữa, mà ông lên ông đi xà đẹp quá, hay quá, tuyệt vời, chụp hình, ông đứng chụp hình quay phim. Tới chừng ông lên trên máy bay á thì cái cô chiêu đãi hàng không á, cô tiếp viên hàng không á, cô mới nói: dạ thưa tổng thống, cam đó là cành không mà, người ta chặt tới gâm nó chứ đâu phải cam đâu, mà tổng thống khánh thành rồi đi về. Ông mới ra lệnh máy bay ngưng lại, ông trở lại, ông ra ông nắm từng cái cành cam nhổ lên, về cách chức ông Tôn Thất Hối. Nói: tôi không nể, tôi đem ông ra tôi chịu bắn. Cho nên vì sao? Là vì ông mới học có một giác quan nào, sờ giác quan đó, và ông thấy là ông cho là phải, ông có dùng cái ý để ông thấy nữa. Ý phải thấy, ý phải nghe, ý phải ngửi, ý phải sờ, ý phải nếm mới gọi là ý thức. Còn nhìn để mà thấy thì gọi là gì? Nhãn căn. Nhìn thấy rồi, thấy cái bảng này màu xanh rồi, nhưng mà cái ý nó phải thấy cái bảng màu xanh thì gọi là ý thức. Còn nhìn thấy cái bảng màu xanh thì mới là gì? Nhìn thấy cái bảng màu xanh và cái ý nó cũng thấy cái bảng màu xanh, gọi là nhãn thức. Nhìn là con mắt nè, nhìn thấy cái bảng màu xanh và ý nó cũng xác quyết đó là màu xanh thì gọi là ý thức. Nhưng mà mới nhìn thấy cái bảng màu xanh, ý nó chưa tác động tới, gọi là nhãn căn. Cho nên ở đây quý vị mới có nhãn căn, mới có nhĩ căn, mới có tỷ căn, mới có thiệt căn, mới có thân căn. Thân căn à, nhãn căn á thì tiếp với sắc trần, nhĩ căn á thì tiếp với thanh trần là nghe tiếng động kinh, nhưng mà ý chưa cộng vào, tụng kinh đó, tụng kinh gì? Nghe là mới có nhãn cái gì? À, mới có nhĩ căn à, mới nhĩ căn nghe. Nhưng phải lắng coi tụng kinh gì, ai tụng, câu kinh đó làm sao? Đó, ý vào rồi đó, gọi là nhĩ gì? À, là nhĩ thức. Đó là một đợt. Một đợt, đợt hai chứ. Đợt một á là tai được nghe, đợt hai là tai và ý nghe, còn đợt ba là gì nữa quý vị? Không cần lỗ tai nghe, đưa cái tay ra vậy có thể nghe, mở con mắt ra được lỗ tai có thể nghe, mặc dù lỗ tai siết chặt thấy mình không ngồi đây không cách vách, nhưng mà mình đứng trước mình thấy cái mỏ gõ lên gõ xuống, gõ lên gõ xuống, họ nghe cái miệng đập, cũng như mình nghe người ngoại quốc nó nói vậy đó. Mình không biết sinh ngữ, mình vô sinh ngữ mà nghe nó nói, biết nó nói cái gì. Là con mắt nhìn thấy mày nói đó. Không biết nói nguyên văn toàn bộ cái câu chuyện của nó, nhưng mà nó vui hay nó buồn, nó hỏi hay nó giải đáp, con mắt này nhìn thấy biết, không cần tai nghe. Cho nên giai đoạn 3 là giai đoạn mỗi cái phải kiêm luôn 4 cái nữa. Con mắt này không chẳng những nó thấy không, mà con mắt này nó phải nghe, con mắt này phải ngửi, con mắt mày phải sờ, con mắt này phải nếm. Thấy thì có nó rồi, nhưng mà nó thay cho tai nó nghe, nó thay cho mũi nó ngửi, nó thay cho miệng nó nếm, thay cho tay nó sờ, một mình con mắt. Nó tới 5 nhiệm vụ. Mỗi đứa 5 nhiệm vụ, 5 lần 5 là 25. 25 cộng lại chuyển về ý hết. À, lúc bây giờ ý mới là tuyệt vời. Và ý ngủ bỏ dạy hết không cần nữa, ngủ. Nhưng mà thằng mặt ra nó lọc, à, lọc những cái gì trong ngày đó nó lọc hết. Cái gì nó đáng đẩy ra nó đẩy ra, cái gì đáng đưa về lưu giữ. Đưa lưu giữ là tức là đưa vào A-lại-gia. Đưa về lưu giữ rồi chưa, cái thằng A-lại-gia đó nó mới tính, ngồi tính hay nằm tính cho không ngủ nữa. Ngủ mà đưa về là của thằng mặt na. Nhưng mà tính mà không ngủ, tính không ngủ mà như ngủ, đó là cái cách tham thiền. Nó ngồi nó tính thì những cái gì ở trong cái lưu giữ của cái A Lại Gia này nó đưa lên cầu vô thức. Cũng như nấu rượu vậy, cũng như nấu thuốc vậy. Bắt đầu bây giờ nó chụm lửa, nó ngồi nó chụm lửa, cái hơi nó bốc lên, cái ở dưới nó chìm xuống, đổ đi. Bây giờ quý vị là quý vị không chịu đổ cái nó lăn ở dưới đó, quý vị không chịu lập cái nó nổi trên. Bữa nay đã tu tới đó đâu, bữa nay chưa tu tới ý mà, là vì cái hơi tu chưa được mà. Làm sao chúng tôi dám truyền tới cái ý? Làm sao chúng tôi dám truyền tới cái mặt na? Làm sao chúng tôi dám truyền tới A-lại-gia? Làm sao chúng tôi truyền tới vô thức? Và nếu quý vị không luyện như vậy, không tập như vậy, không có người thừa truyền như vậy, thì quý vị chỉ là người ăn cá hèm lẫn rượu, ăn cá xác thuốc, nước thuốc và hơi thuốc. Quý vị ăn nghĩa là xoa hết cả cái, cả nước, cả dầu. Thay vì người ta chai dầu xanh á, ta đã lập lên ta xoa cái dầu không nó thơm. Quý vị ôm hết cái lá, cái lá bạc hà chà hết trên mình, nhai nuốt hết luôn. Là vì quý vị không lập, không lên cầu vô thức thì không cách nào nhá cái hàm tới xuống đổ cho heo ăn. Bây giờ quý vị trong đầu một đầu, cái gì cũng nhớ hết, và đụng cái gì cũng lấy cái đó ra làm hết, thực hành hết. Cho nên có khi nào thông minh. Và khi lên cái thức, lên cái cầu vô thức rồi, lập cái hèm đổ xuống. À, nhưng mà chưa phải tới đó là đủ đâu. Nấu lại một lần nữa để lập lên 90 độ để làm ăn côn. Và còn đưa vào chế cái này chế cái kia nữa. Cho nên lên cái cầu vô thức rồi thì nó đứng trên cầu này, nó ngoái gì nhìn, nó nhìn đông hèm nó tiếc, nó nhìn lên cái hơi bay cái nó theo. Cho nên cái hơi ở trên cái tầng quẹo quẹo này đó, à, nếu nó gặp khí lạnh nó đông lại thành nước, mà nếu nó không gặp khí lạnh thì nó cũng quay trở lại, nó nhào xuống, nó nhào xuống cái gì, cái lưu giữ á, cái A Lại Gia đó, cái đống hẻm đó, thì đâu có giọt rượu nào. Nhưng mà lên cái này gặp lạnh, lạnh cái nào lạnh? Cái não nè, cái não nè, cái nó đưa lên nó ngồi tịnh, mà lên lên nó gặp lạnh á thì mới nó rơi xuống từng giọt mani, rồi nó mới bốc ra được, nó mới ra trí ra tuệ được, nó qua diệu quan sát trí, nó qua mới qua là vô phân biệt trí, nó mới qua là đại viên cảnh trí, nó mới qua là thành sở tác trí. Và khi nó qua bốn cái trí đó, tứ trí rồi, nó mới bừng tuệ, mới đi vào giác được, mới vào đắng được. Một con đường quý vị còn xa lắm, mà tuổi thì giờ lên coi lên tóc là bạc rồi, giờ lên da đã nhăn rồi, chúng tôi cũng vậy nữa. Liệu rằng chúng tôi có đủ thời giờ và quý vị thời giờ để thầy trò truyền nhau những cái pháp môn đó? Rất tiếc. Vậy mà quý vị học đạo một cách rất là lơ là. Ngày xưa trong Pháp Hoa Kinh, lên trên núi tóc trái ra một nửa để cho vị tiên đã nằm, và một nửa đắp. Ngày tối hầu hạ nấu nướng giặt giũ để hầu hạ cho vị tiên đó, chỉ được xin một câu kệ Pháp Hoa Kinh thôi. Và ngày nay tất cả những ai học đạo, ta phải đi cần cầu tìm thầy học đạo. Còn ở đây chúng tôi năn nỉ để đưa cho quý vị, quý vị không cần. Địa vị quý vị là chúng tôi. Quý vị có ham truyền không chứ? Không ham nói. Tại vì truyền quý vị không hiểu, quý vị không nghe, bằng chứng là quý vị không thực hành. Lớp học mỗi ngày mỗi trống, cho lớp học mỗi ngày không đông. Và tới nghe để mà nghe, nghe như những chỗ khác đã nghe. Còn như quý vị ngồi lắng tai nghe một cái vở tuồng hát, nghe một cái buổi tivi, nghe một cái trên sân khấu, hoặc là nghe một buổi diễn thuyết, nghe rồi bỏ qua, rồi chạy đi kiếm chỗ khác nghe nữa. Cho nên cái người mà truyền thừa họ không thích. Địa vị quý vị mà ngồi chỗ của ban giáo thọ này thì có lẽ quý vị cũng không thích. Bây giờ quý vị nói với bạn quý vị trong một buổi chuyện, để ly cà phê lên rồi uống rồi nói chuyện, mà ông bạn ông ngơ ngơ ngáo ngáo đâu, thì cái buổi nói chuyện đó nó cũng không hấp dẫn, không có lý thú, mà quý vị chán đi không muốn nói nữa. Cho nên thật quý vị, chúng tôi nhiều lúc nản lắm, nhiều lúc nản muốn bỏ cuộc. Chính chúng tôi là mà người mới bỏ cuộc, chứ không phải quý vị bỏ cuộc. Chúng tôi nguyện là còn một người chúng tôi cũng đeo đuổi mà phổ truyền. Đạo tràng này chỉ cần một người tôi vẫn đeo đắng phổ truyền. Nhưng mà không có một người, cái người đó họ không có trong đạo tràng này, họ có ở đạo tràng buổi chiều. Cho nên đến cái đạo tràng buổi chiều là tôi rất là say mê. Tôi chỉ nghĩ cái người đó đang ngồi một cái góc nào đó. Cho nên khi bắt đầu là văn nghệ thì cái vị đó nhẹ nhàng bước đi ra, bữa nào cũng như bữa nào. Khi tôi ở trên Madagui thì vị đó theo lên tới Madagui mỗi tháng, tháng nào cũng có mặt. Và lên chỉ hỏi một câu, tôi chỉ dạy một câu ra về, được, con đủ rồi. Vị đó năm nay cũng 70 tuổi, làm việc bằng 20 người khác. Và vị đó đã trả lời với một số vị hòa thượng thượng tọa là tất cả những bí pháp này tôi làm được việc này là tôi học thầy Thông Bửu. Bây giờ tôi đang truyền thừa, một người nữa đang bắt đầu tiến qua. Đạo tràng này toàn bộ 3.000 học viên này, hôm nay chúng tôi được 2 người, một nam một nữ. Và trong cái của chúng nam cư sĩ chúng ta, tôi không gặp một người nào hết. Là vì quý vị, cái lỗi của chúng tôi, trong lỗi quý vị là chúng tôi nói nó chưa hết, hay là cách làm sao đó, hoặc chúng tôi với quý vị không có nhân duyên, hoặc là tôi không dẫm trở lại những vết mà quý vị đang cần muốn. Quý vị cần muốn là như thế này, mà tôi lại thì nói như thế này. Cái thế này nó cũng là cái thế này, Nhưng mà xin quý vị đi cái này cái đó thì những cái kia nó tới về thôi. Cho nên sở dĩ hôm nay chúng tôi đưa ra những cái này để cho quý vị thấy. Trong này có nhiều người mơ là sao thầy không dán bát nhã, chúng con trí thức không mà thầy dán bát nhã đi thầy. Một câu bát nhã thôi, soi thấy năm uẩn đều không có gì. Bây giờ nói cái năm uẩn quý vị đã chưa hiểu liễu ngộ được, làm sao soi thấy năm uẩn mà làm sao đều không thấy gì? Tại sao nó không thấy gì? Mà cái bộ bát nhã là 600 quyển. Quý vị ngày nào cũng ăn mang cơm lên mà học. Và chúng tôi có lẽ 10 thầy thay nhau mới dạy nói, một thầy không dạy nói bát nhã. Mà trong 10 thầy này đâu phải là thầy nào cũng là bát nhã. Mỗi thầy đi một môn. Cái ông mà đa khoa đó, ông bác sĩ đa khoa là ông có giỏi không? Còn ông chuyên khoa, bác sĩ chuyên khoa mới thật giỏi. Cho nên tìm một vị đa khoa đâu phải dễ. Và chuyên khoa, nếu mà chuyên khoa đa khoa mà đa khoa dán hết toàn bộ bát nhã thì cái vị đa khoa cũng chết mất, và cái người nghe cũng chết mất. Là vì nó chưa qua những cái khác mà. Nó chưa qua A Hàm, nó chưa qua Phương Đắng, vì làm sao qua Đại Thừa? Chưa qua tiểu học, chưa qua trung học thì làm sao vào đại học? À, chúng tôi nói cái bát nhã đó một câu thôi, soi thấy năm uẩn. Năm uẩn là cái gì? Năm cái gì gọi là năm uẩn? Năm uẩn là sao? Và quý vị đã sử dụng tu một uẩn nào chưa? Cái thân lực thể của chúng tôi hướng dẫn quý vị là năm uẩn. Nói tiếng là thân nhưng mà chúng tôi hướng dẫn mắt nè, mũi nè, tai nè, miệng nè, thân. Đó là năm uẩn. Khởi đầu học năm uẩn để rồi vào bát nhã. Nhưng năm uẩn không thuộc bài thì làm sao vào bát nhã? Vì hiện tại quý vị chưa tu cái năm uẩn đó. Tôi đã nói đó, không phải là chúng tôi nói cái đặc chuyện để nói với quý vị đâu. Quý vị mới thấy bằng mắt thôi, chứ chưa quý vị thấy bằng 10 ngón tay. Chưa dùng cái thân cạ vô này có thể thấy, nhắm mắt mà cạ cái thân này là thấy. Ở nhỏ mình thường chơi cúc kiếm á, bịt mắt nha, bịt mắt. Mình đứng cái con thằng nó bịt mắt. Mình nói trúng tên á thì nó thả ra. Mà mình nói đúng tên nó bịt mắt hoài. Nhỏ mà chúng ta đã tu năm uẩn rồi. Nhiều khi nói cái trúng bắp rồi, là mình tại sao? Mình nghe cái mùi thằng đó mình biết nó trong ai. Cái tay nó thường thường mình nắm cái tay nó mình chơi. Bây giờ cái tay nó đến trên mắt mình biết nó trong ai. Phải không? Nó vô nó đứng á, nó bịt mắt á, nó cao hơn mình, nó ngang mình, cho nên mình biết đụng cái thân mình á, mình biết nó là ai. Khi nhỏ chúng ta đã chơi trò chơi năm uẩn rồi, tập tu năm uẩn rồi. Bây giờ lớn lên á, chúng ta chỉ mắt là thấy mắt, mắt là nhìn, tai là nghe thanh. Cho nên trong từng giọt mani là có một cái câu là gì, nghe qua nở mà thấy đờn, thấy được tiếng đờn mà gì mà là vào cái tiêu dùng quên rồi. Nghĩa là ban đêm á, ra ngồi sân để mà nghe qua nó nở. Tôi dùng chữ nghe qua nở. Người ta dùng á là khi xem qua nở, khi chờ trăng lên. Còn tôi là nghe qua nở và gì đó, nếm cái tiếng đàn á, dùng lưỡi để nếm tiếng đàn. Bát nhã trong đó. Cái đó là năm uẩn. Cái lưỡi này không chứng là nó nghe, nó không chứng nó nếm, mà nó còn nghe, nó còn thấy, nó còn sờ, nó còn ngửi. Cái lỗ mũi này nó không phải ngửi không, mà nó thấy, nó nghe, nó sờ, nó nếm. Một mình nó 5 cái. Và 5 thằng là 25 cái đều dồn về cho ý. cái răng năm là quý vị sẽ đi vào khoa ý. Nhưng trước khi quý vị vào khoa ý là quý vị phải thông năm cái uẩn này, xong cái ngũ uẩn rồi đi hết cái đã, rồi mới là lúc bây giờ mình mới vô là đều không có gì, năm uẩn đều chẳng phải là năm uẩn. Bây giờ phải biết năm uẩn cái đã, phải luyện cho đủ năm uẩn cái đã. Quý vị về cái tập coi nào, quý vị sẽ thấy nó khác liền. Sáng quý vị ngồi ngay cái cửa sổ, sau khi đi tập thể dục bắt buộc mỗi sáng quý vị phải đi trong vườn nhà, trong sân nhà, hoặc trong vỉa hè hay trong phòng, ít nhất là 1,000 bước đi bộ. Nếu có công việc gì sớm thì phải dậy sớm chút, đi 1,000 bước đi bộ, điều thân, niệm Phật, trì chú, xong rồi vô ngồi trong bàn, bắt đầu nhắm mắt lại à, để cho lỗ tai nó nghe à, để lỗ tai nó thấy chứ, để cho lỗ mũi nó thấy, để cho cái lưỡi nó thấy, cái lưỡi liếm liếm trong không gian, đưa cái tay sờ sờ trong không gian để thấy cái gì, thấy trước mặt cái gì. Quý vị ngồi lại, cửa đóng lại, nhìn ra cửa sổ, quý vị nhắm mắt lại, chừng nào quý vị thấy có một con gà đi trước sân, nghe tiếng con gà tục tục, không nhắm mắt lại không thấy, nhưng mà biết con gà đó, gà cò, gà mái cái đã, con gà lớn hay con gà nhỏ cái đã. Tập lúc đầu như vậy à, lần lần nghe, nghe những cái gì từ từ từ từ từ từ. Có một người học trò dạy tôi một bài, học trò mà dạy thầy một bài. Thưa thầy, con á có một cái tài là con ruồi đực bay ngang con biết ruồi cái. Tôi nói vậy, ruồi đực bay ngang biết ruồi đực chứ, chứ sao ruồi đực bay ngang biết ruồi cái? Đó là Bát Nhã đó thầy. Thầy dạy con Bát Nhã mà thầy quên à. Tôi về 3 đêm, 3 đêm tôi ngồi, tại sao ruồi đực bay ngang biết ruồi cái? Tôi ngộ liền, ngộ trong cái năm quấn đó. Nếu mà con ruồi đực bay ngang biết con ruồi đực, đó là mắt phàm. Mà con ruồi đực bay ngang biết con ruồi cái mới là mắt của Bát Nhã, mắt của sắc quấn. Đó là chưa nói là không thấy con ruồi không, đó là chẳng phải là con ruồi thì chuyện đó với bà Bát Nhã. Bát Nhã cái cao, bây giờ con ruồi đực bay ngang vẫn biết con ruồi cái, thì đó nó là tuyệt vời, nó ngộ ngộ vậy. Cho nên bây giờ giảng thiền quý vị đâu không hiểu đâu, nhưng mà nói những chuyện này quý vị thấy thiền rõ ràng. Cái thiền nó nhẹ nhàng à, nó khúc mắt. Cũng như có một Phật tử làm một bài thơ và đưa lên báo Giác Ngộ ngâm, thì cả thành phố ta hưởng ứng, và bây giờ cái bài đó phổ nhạc, và cái quán nào, cái chỗ nào ông báo Định Giang lấy đưa lên chỗ cái câu lạc bộ Tổ Chim Gia Lâm, tổ chức một đêm liền, là con chim dịch nó kêu chiều ban trưa, trời đang nắng lại đang mưa, vì sao con chim dịch nó kêu trưa à, ban trưa nó kêu chiều, trên trời mây trắng tiêu diêu à, mà sao qua nở gì à, trên trời mây trời xanh mây trắng tiêu diêu mà qua kia nở cô liêu một cành à, một cành qua nở cô liêu, trời trăng mây trắng tiêu diêu à, gì đó. Có một cái câu nó lấy nhẹ nhẹ thôi, là con chim vịt nó kêu chiều mà nó kêu chiều ban trưa à, rồi là trời đang nắng mà đang mưa à, rồi gì đó là trời xanh mây trắng tiêu diêu mà qua kia nở cô liêu một cành. Có những cái nào độc lập, cho nên những ông kia, những cái nhà văn nhà thơ họ nói đây là một bài thơ rất là thiền, mà họ nghi là tôi dạy à, tôi nói không, tôi đâu có làm cái thơ đó, tôi là thơ khác. Họ không tin, họ nói cái này là bài trí thì, mà cái bài thơ này họ làm từ năm 72, là người học trò đã chưa gặp tôi, ta đã đăng trên một cái số báo năm 1972 rồi. Cho nên chúng tôi xin thưa là với cặp mắt mình nhìn là con chiếc con ruồi đực, là con ruồi đực bay ngang biết con ruồi đực, nhưng với cặp mắt thiền thì nhìn con ruồi đực biết con ruồi cái. À, tôi phải mất 3 đêm tôi ngồi trầm lặng thì tôi mới liễu ngộ được cái đó. Đời bây giờ còn nhiều cái để trầm lặng. Quý vị đừng nên nhìn cái đó mà nói cái đó như vậy. Nó như vậy mà nó không phải là như vậy, mới là như vậy. Tướng nó như thị, không phải như thị, mới là như thị. Ai đạt được tới cái chỗ đó là tuần tự chúng tôi sẽ mời quý vị vào Pháp Hoa Kinh. Cho nên những cái năm này là những năm chúng tôi dọn đường dọn xác cho quý vị thấm sâu vào giáo pháp. À, xin mời quý vị phải đi qua đầy đủ. Khóa 1 là về năm quấn, là về thân lực thế. Khóa 2, khóa bây giờ là mời quý vị đi thông cái hơi. Để rồi à, năm nay đi thông hơi nè. À, bây giờ quý vị chưa thông cái hơi. Cái hơi không phải thông ở trong, à, mà cái hơi nó phải thông ở ngoài. Cái hơi nó không phải thông của chính mình và vũ trụ, mà phải thông với tất cả những người khác nữa kìa. Cái hơi ấy, khi nào thở đến cái chỗ nó vô ngại, chứ còn ngại ấy, cái hơi chừng nào đến chỗ như thị, chứ nó còn là chưa như thị, nó chưa phải là như vậy đó, thì cái khóa hơi của chúng ta, khóa sinh lực của chúng ta chưa thành công. Nhưng bây giờ cứ trải qua cái nè, cứ phổ truyền cái nè, cứ học cái nè, cứ tu cái nè, rồi chừng nào nó nhập vào đó sẽ hay. Nhưng mà phải trải qua cơ bản. Rồi sang năm quý vị đi vào cái ý, ý tung ra, cái ý tụ vào, cái ý đình lại, cái ý trái ra, cái ý bung lên, cái ý chìm xuống. Cái ý nó đi tới chỗ là siêu ngũ giác quan, chứ không còn ngũ giác quan nữa. Cái ý nó không còn nương tựa ngũ giác quan nữa. Cái ý nó đi vào là siêu cảm xúc, chứ nó không còn cảm xúc nữa. Quý vị đang đi trên 4 nét, phải hoàn thành 4 nét: cảm xúc, tưởng tượng, mơ mộng và lưu giữ. Cảm xúc á, là tiền ngũ giác quan là thân nè, mắt tai mũi lưỡi thân. Tưởng tượng là ý, mơ mộng là mạt na, và cảm xúc là alaya. Quý vị phải đi hết 4 cái đoạn cầu đó để chuẩn bị lên vô thức. À, vô thức á, tức là lên trên cái cảm xúc nữa, thì quý vị chúng ta mới bắt đầu vào Pháp Hoa. Bây giờ chúng ta đã đi vào cảm xúc, nhưng chúng ta chưa tập luyện cái cảm xúc. Mắt chỉ mới cảm xúc sắc, mà mắt chưa cảm xúc thanh, mắt chưa cảm xúc vị, mắt chưa cảm xúc xúc xúc, à, mắt chưa cảm xúc hương. Cho nên bây giờ phải tập nhắc ra lại quý vị về, phải luyện tập. Nếu không đạt đủ 25 thì cũng phải 10, phải 15, phải 20. Bây giờ đây 5 á, chúng ta chưa để ý, chưa nhìn hết mà. Trước nhất á, 5 phải biến thành 10. Mắt nhìn phải có ý theo, tai nghe phải có ý theo, mũi ngửi phải ý theo, lưỡi nếm phải ý theo, thân sờ phải ý theo. Bây giờ đây quý vị có nhiều khi nghe mà không ý, phải không? Có đúng vậy không? Nhiều khi nghe nói mà không để ý. Cho nên là cái tới chừng, rồi chừng tới chiều cái bà vợ này, bà ta tôi nói ông sao bây giờ tới giờ này ông chưa lo ông. Bà nói tôi nào? Trời đất ơi, nói hồi ăn cơm đó ông quên hả? Bà nói tôi nào, bà kỳ ngang ha. Nói nào? Trời ơi quý thằng ơi, vậy là quên, bữa nay già quên chứ. Tôi mà già quên. Bà nói ấu. Là vì cái lúc đó nghe mà không có cái ý luôn. Cộng ý chưa có cộng, huống chi nghe phải cộng mắt vô, à, nghe cộng tai vô, nghe cộng lưỡi vô, nghe cộng thân vô thì không bao giờ quên. Nhà bác học đó, họ hơn chúng ta là họ đi đầy đủ, họ thí nghiệm cái này họ ngửi, thí nghiệm cái kia họ nếm, thí nghiệm cái họ sờ, thí nghiệm họ nhìn, thí nghiệm cho họ anh em. Cái thí nghiệm của họ đầy đủ hết. Đã. Để hôm sau chúng tôi sẽ nói cho quý vị họ thua chúng ta là chỗ nào. Họ chỉ có cái thua chúng ta là họ mới đi vào cảm xúc của 5 giác quan, của 6 giác quan, mà họ chưa siêu cảm xúc, siêu ngũ giác quan, tức là không cần đến ngũ giác quan mà vẫn biết, vẫn tri. Đó, cho nên tiến tới cái chỗ siêu ngũ giác quan mà vẫn tri, à, vẫn kiến chứ. Và kiến á, nếu họ có kiến đi nữa thì họ tri, mà họ tri á, họ tri giỏi hơn mình tri. À, mặc dù giáo pháp chúng ta là cao hơn họ, nhưng mà họ tri, họ kiến và họ tri hơn mình, vì họ rất là khoa học chứng minh. Nhưng mà họ thua đạo học cái chỗ nào? Là họ thua cái chỗ liễu tri. Họ nghe, họ nghe ra và họ biết nghe vào phản văn, nhưng mà họ không thêm chữ văn nữa. Phản văn, văn, nghe cái nghe, mà cái nghe cái ở đâu? Cái nghe không bên ngoài, nghe từ tánh, họ nghe không được. Cho nên chúng ta, nếu quý vị trẻ, quý vị học cho giỏi, đào tạo cho con quý vị, sau này những con quý vị sẽ có những cái nhà bác học. Và chính cái nhà bác học đó, chỉ cần đạo học móp một cái truyền qua thì nhà bác học đó ta sẽ tri liễu tri. À, và khi họ đã liễu tri rồi thì không phải nhà bác học mà là gì biết không? Là thiền học. Còn thiền học của chúng ta đây, kể cả thiền học cũng thiền học nữa rồi, vì ta không đi vào phần thử tướng sự và lý chưa vô ngại. Chúng ta chỉ thiền học trên cái lý mà ta mất cái sự. Còn nhà bác học ta đi thấm sâu cái sự mà ta đạt không nổi cái lý, ta vượt ra không khỏi được cái liễu tri, ta không vượt ra khỏi cái siêu cảm xúc. À, còn mình cứ nói là ngon, nhưng mà cái sự chúng ta chưa kiến. Mặc dù giáo lý vậy nhưng chúng ta chưa kiến. Chưa kiến là làm sao tri? Chúng ta chưa văn làm sao phán văn? Quay trở lại để nghe cái nghe, nghe lại cái nghe. Cái nghe là gì? Cái nghe là không có âm thanh. Nghe cái không có âm thanh, nó có âm thanh ai không nghe được? Nghe cái mà người ta không nghe. Nghe cái con mọt, nó nằm ở trong khúc gỗ bằng 5 đầu ngón tay. À, nhà bác học người ta khổ cái ba con lên cầu, ta không cần mắt thấy, ta chỉ nghe mà ta biết dưới thiếu mấy cây sắt. Thiếu bao nhiêu sắt? Cho nên không phải là nhà bác học phải dở. Chúng ta cứ nói là nhà bác học dở thì chúng ta làm to. Rồi nhà bác học nói mấy ông đạo học là mấy tín dị đoan dở, làm to. Rất tiếc nhân loại hai cái này chưa phối hợp. Chừng nào nhà bác học và đạo học hợp tác trong những con người của thế kỷ 21, con cháu quý vị và những vị đó vừa là bác học vừa là thiền học, vừa là thiền học và vừa là bác học. Thiền học và bác học gọi là gì? Gọi là Hoa Nghiêm Kinh. Cái bộ Hoa Nghiêm đó Đức Phật giảng cho người người nghe không được, cho nên Đức Phật phải xuống dưới cung rồng giảng cho cung rồng nghe. Vì vậy cho nên nàng rồng 8 tuổi đời Đức Phật chỉ độ được một người thành Phật, đó là nàng rồng 8 tuổi, vì nghe liễu ngộ được pháp Hoa Nghiêm Kinh. Hoa Nghiêm Kinh là gì? Là sự sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cái này cái kia nó đụng sao ngại, vô ngại. Nhưng mà sự sự vô ngại, cái này nhà bác học làm được. Nhưng mà lý sự vô ngại, nhà bác học đã bắt đầu khó rồi. Và cuối kết của Hoa Nghiêm Kinh là lý sự viên dung. À, lý sự viên dung. Cho nên trong lớp tương lai, nhà đạo học đem hết khả năng mình để truyền vào cho một con người mới, vì nhà đạo học vẫn thiếu sự. Còn nhà bác học cũng đem truyền cho con người mới. Con người mới đó nó cầm cả bác học và đạo học, khoa học và đạo học, thì hai cái đó nó sẽ trở thành con người mới, và nhân loại sẽ tuyệt vời. Và muốn như vậy, những con người mới đó là con cháu quý vị, mà quý vị là những người đang lăn trong cái chân đạo học. Quý vị đang nếm trong cái mùi đạo học, quý vị đang ngửi trong cái mùi đạo học, quý vị đang sờ cái mùi đạo học, mà quý vị không liễu ngộ làm sao quý vị truyền cho con cháu quý vị? À, cho nên cái giấc mơ của chúng tôi có lẽ cũng như giấc mơ quý vị, là mơ thế hệ tương lai chúng ta không còn đạo học và khoa học riêng, mà là con người tuyệt vời của Hoa Nghiêm Kinh. Ai cũng được, mình không cần phân biệt tới giành phải giành trái, giành hơn giành thua. Ai đi vào sự sự vô ngại, lý sự vô ngại, lý sự viên dung thì đời sẽ tuyệt vời. Chúc quý vị tròn đầy một lý tưởng cao đẹp và trái tròn để phục vụ nhân sinh, trong đó có chính gia đình mình và thân bằng quyến thuộc mình. Và làm sao đem cái tư tưởng này quay lại cái băng này để mở ra những buổi trà đàm để cho những người bạn mình thấu hiểu trong tòa nhà đạo pháp vẫn có những viên ngọc tuyệt vời mà họ không hề hay biết. Họ vẫn đi bên ngoài của đạo pháp, họ chỉ thấy những cái phần cứng, phần thô, phần vỏ của đạo pháp mà họ không thấy phần tim, phần túy, phần ngọc, phần ngà, phần mani của đạo pháp. Và cũng mong rằng quý vị đi từ dễ tới khó, từ ngoài vào trong ruột, từ xa vào trong gần, để quý vị sẽ không làm trước nhất là phụ lòng quý vị. Quý vị đã đi từ mờ mờ sáng, từ 4 giờ sáng mỗi bữa Chủ nhật, và mỗi sáng ít nhất 4 giờ rưỡi 5 giờ quý vị thức dậy công phu, hoặc thức dậy điều thân, hoặc thức dậy tập luyện, thì đây là một kỳ công. Tất cả lẽ không phải riêng chúng tôi, mà trời rồng quý thần đều tán thán cái đó. Chỉ tiếc một điều là quý vị đi chưa hết cái đoạn đường quý vị đang mơ, đang mong, đang cầu và đang đợi. Và con đường đó đang trải ra trước mặt quý vị. Trong này cái quyển này, cái tu niệm giữa khuya đó, chúng tôi có quay cho quý vị rồi. Ai lạc đi thì sẽ lấy cái quyển này qua bên văn phòng hay là bên phòng bất hành lấy quyển này, và về tặng cho bạn mình một quyển. Mấy cái năm cái bài kia họ đọc cũng được, không đọc cũng được. Mình nhấn mạnh cái chỗ là tu niệm giữa khuya, vì ngồi ở trong mùng vẫn tu được. Điều đó ai cũng thích hết. Không cần nhang đèn, không cần áo tràng, không cần tượng Phật, cho nên ai cũng thích. Thì quý vị nên phổ truyền cái này cho bạn quý vị, và làm sao quý vị nói từng nét để cho họ thấy đạo. Đó là công đức vô lượng vô biên. Bố thí, tài thí và pháp thí, vô ý thí, ba tư thí. Nhưng mà vô ý thí á, là cao tột hơn hết. Rồi tới pháp thí, rồi tới tài thí. Pháp thí không phải là thuyết pháp không, mà phổ truyền kinh sách, phổ truyền những lời nói, phổ truyền những tài liệu Phật pháp, phổ truyền hình tượng Phật, tất cả những pháp nào. Rồi cuối cùng mới là tài thí. Với nam cư sĩ á, cái tài thí có hạn, nhưng mà pháp thí vô hạn. Vô ý thí thì cũng không biết bao nhiêu. Vô ý thí là người sợ gì? Bạn quý vị sợ gì? Tại sao quý vị không cho cái vô ý cho họ? Họ sợ chết, họ sợ cô đơn. Quý vị cho họ biết anh không chết, anh không cô đơn, họ hết sợ rồi, thì vững niềm tin họ sống một cách vui vẻ. Và chính mình phải là người vô ý thí. Vô ý trước là sống với hạnh vô ý. Mà muốn vô ý là mình phải hiếu, năm uẩn, hợp rồi tan, tan rồi hợp, không có cái nằm mất, cái này còn hết. Phải hiểu cái đó. Mà muốn hiểu cái đó là phải luyện cái thân qua năm giác quan, rồi để chờ luyện thêm cái hơi mới chuyển sang luyện ý. Thân miệng ý luyện xong rồi thì quý vị không còn sợ chết, không còn sợ cô đơn nữa. Thì xếp bằng lại, quý vị sẽ gặp hằng hà sa số trong tư tưởng quý vị. Muốn cần gặp Phật, quý vị gặp Phật. Muốn gặp hiền thánh tăng, quý vị gặp hiền thánh tăng. Muốn gặp trời thần quý rồng, quý vị gặp trời thần quý rồng. Muốn gặp bè bạn, quý vị gặp bè bạn ở trong không gian và trong tư tưởng. Cũng như cái máy ở đây bấm nút là tất cả những cái máy khác đều trở về, không trở tra được nữa. Nhưng mà phải luyện, phải tu, phải tập. Chúc quý vị thành công và cầu Phật gia hộ cho quý vị. Chúng ta niệm Phật để hồi hướng. Con nguyện mở ơn tương muôn loài con.